Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, Trung Bộ. Phất y một thân linh tức trầm hậu tinh thuần, tuy chỉ là cái đơn kim linh căn, nhưng ngẫu nhiên giật tràn ra kiếm khí lệnh người không tự chủ được sinh ra thần phục chi tâm. Cho nên vừa đi đến quảng trường biên, đã bị vài đối kim đan hậu kỳ viên mãn tu sĩ tìm tới, có chút đội ngũ tốt xấu lẫn lộn. Có mấy người nhìn còn hành, khác mấy người liền sinh đến một bộ lấm la lấm lét bộ dáng. Ánh mắt né tránh, hơi thở còn có chút suy yếu. Vừa thấy chính là kéo chân sau nhân vật, còn có chút đội ngũ nhân số thiếu. Tất cả đều là từ đạo lữ con cái hoặc vài tên thân hữu tạo thành. Phất y không muốn cùng loại này có thân duyên ăn ý đội ngũ đồng hành. Nàng một ngoại nhân, như thế nào đều không thể dung nhập đến đi vào, có khác hai chi tiểu đội nhìn qua còn tính không tồi. Một chi là tông tộc hậu đại tạo thành, một hàng cộng 5 người. Bởi vì đến từ bất đồng tu tiên vực, bọn họ lẫn nhau cũng không nhận biết, chỉ là nghe nói qua đối phương tông môn hoặc gia tộc, một khác chi là hoàn toàn xa lạ tán tu lâm. Thời tổ đội, một hàng cộng 3 người, có một người thiếu nữ bộ dáng pháp tu. Một người thân thể cường tráng thể tu, một người mộc linh tức cùng sinh cơ thập phần nồng đậm thanh niên. Hẳn là am hiểu trị liệu cùng phụ trợ bí thuật, phất y thực mau làm tốt quyết định gia nhập tán tu. Đội ngũ, tông tộc một phương tuy đều là thực lực không kém, thân gia phong phú người, nhưng đại gia am hiểu đều không sai biệt lắm, thân phận địa vị cũng không sai biệt lắm. Rất khó tinh chuẩn mà phân công phối hợp, mà này chi tán tu đội ngũ ở chọn lựa đồng đội thượng thập. Phần cẩn thận bắt bẻ, trừ bỏ quan sát người tới biểu tình cử chỉ, cảnh giới linh tức, còn muốn xác định đối phương hay không vừa vặn có thể bổ khuyết đội ngũ chỗ trống, pháp tu am hiểu. Cự ly xa công kích, thể tu am hiểu gần người cường công, tên kia thanh niên có thể ở một bên thêm vào mọi người công kích chi lực. Vì đại gia trị liệu một ít tiểu thương. Hơn nữa nàng này khả công khả thủ kiếm tu. Đội ngũ liền gần như hoàn mỹ, bị cự tuyệt tông tộc con cháu nhóm đảo cũng không gì cái gọi là. Tưởng gia nhập bọn họ người nhiều đi. Có thực lực tu sĩ dần dần tới rồi. Bọn họ thực mau liền đem ánh mắt đặt ở hai gã thân xuyên hắc y nam nữ tu sĩ trên người, phất y đã. Liên thành WSX5.CN. Kinh cùng bạn mới thượng 3 gã đồng đội cùng nhau bay lên trời cao. Bọn họ quyết định mau chóng đến Trung Bộ. Đuổi kịp tiếp theo Chu Ma Tháp mở ra, thiếu nữ bộ dáng pháp tu tên là Hạ Lan Thanh Thanh. Thoạt nhìn nhỏ xinh khả nhân. Hành vi cử chỉ lại thập phần trầm ổn. Cao lớn cường tráng thể tu tên là Cao Dương. Tính cách tương đối sang sàng. Thập phần dễ dàng bị người đậu cười. Một đường ở không trung để lại phi thường khí phách tiếng cười, mộc linh tức nồng đậm thanh niên kêu. Lạc Ninh, không thích nói chuyện, cười lên liền có vẻ thực thẹn thùng. Ánh mắt cùng thanh âm đều thực ôn hòa. Hắn là duy nhất một cái kim đan viên mãn. Mọi người đều nguyện lấy hắn cầm đầu. Ngay cả rõ ràng nhất thích hợp dẫn đầu Hạ Lan Thanh Thanh đều thập phần tán thành, Lạc Ninh trước. Hết đưa ra bọn họ hẳn là hai người cùng ngự một bộ pháp bảo. Đổi lên đường không cần thường xuyên dừng lại tu chỉnh. Như vậy là có thể ở Chu Ma Tháp mở ra trước đến. Nghe nói mỗi một lần mở ra khi tiên tiến nhất tu sĩ dễ dàng nhất đạt được càng tốt bảo vật. Phẩm giai hơi có bất đồng. Giá trị liền hoàn toàn không giống nhau. Này đối tán tu tới nói rất quan trọng. Đặc biệt là đương mọi người đều tưởng xông vào cùng cảnh giới tiền 10. Phải tiên tiến nhất nhập, bằng mau tốc độ sấm quan. Như vậy mới có thể trước một bước tiến vào tuyển bảo không gian chọn lựa, một vị cùng ta giao hảo. Đạo hữu đi xông qua một hồi, bất luận cái gì cảnh giới đều phải từ tầng thứ nhất bắt đầu sấm quan. Mỗi tầng đều có 9 quan, một quan so một quan khó khăn đại, nếu là tổ đội đi vào. Cần thiết trong thành 3 người trở lên, 10 người dưới đội ngũ, nhân số càng ít đạt được khen thưởng điểm liền càng nhiều. Chúng ta 4 người đội ngũ còn tính chiếm ưu thế, Cao Dương đem chính mình từ đạo hữu nơi đó biết. Được tin tức tất cả nói ra, làm đại gia trong lòng đều có cái đế, sấm quan thời gian cũng sẽ ảnh hưởng khen thưởng điểm. Vì bảo đảm tốc độ, chúng ta tốt nhất không ở tháp nội lãng phí thời gian phân bảo. Giống nhau thu vào lạc đạo hữu túi chữ vật. Đại gia Chu Ma tháp lại chậm rãi phân phối, mọi người sôi nổi tỏ vẻ đồng ý. Phất Y là căn bản không để bụng bảo vật, một lòng chỉ nghĩ xông ra cái thứ tự. Nàng biết được Chu Ma tháp đã hấp dẫn các đại tông tộc hậu bối. Trưởng lão đi trước, còn có không ít yêu tu tham dự trong đó. Nếu có thể tại đây chàng thí luyện chung một trận chiến nổi danh. Có một số việc làm lên liền sẽ phương tiện rất nhiều, nàng hiện tại cũng không tưởng giúp Bạch Bất. Vẫn đòi lại hắn nên được vinh dự, bởi vì Bạch Bất vẫn chính mình đều không thèm để ý. Tương phản còn cho rằng ẩn nấp thân phận đối về sau càng có chỗ tốt. Nàng tự nhiên sẽ không lại đi can thiệp, nàng nhất muốn làm. Một là ở chỗ này biết rõ ràng ma tu khởi nguyên cùng với hàng thần trận địa vị. Này trận pháp cùng tạo thành ngụy thần cấm trận có chút hiệu quả như nhau chi diệu. Nói không chừng làm rõ ràng này hai điểm còn có thể ảnh hưởng Lệ Tiêu thành thần kế hoạch. Đệ nhị là nhìn xem có không tìm ra diệt sát ma chủng biện pháp. Ma chủng là tu tiên vực thật lớn tai họa ngầm. Chẳng sợ có tám đại tông trấn áp cũng có thể sinh ra dị động dẫn người nhập huyễn. Nếu là tiến vào này phương ảo giác không ngừng nàng một người. Nếu là kia mặt khác tu sĩ tâm trí không đủ kiên định, liền có khả năng trợ giúp ma chủng tiếp tục trở thành ma thần, Bạch Bất vẫn ở chỗ này tu đồ cùng. Tương lai không cần nàng nhọc lòng, càng không cần nàng nhúng tay hoặc dẫn đường, cho nên nàng phải làm vẫn là vì chính mình nơi hiện thực suy xét. Đem hết toàn lực tìm ra cùng diệt sát ma chủng, hủy diệt hàng thần trận biện pháp, vạn Phật vực trung bộ ở cái này niên đại vẫn là một mảnh bình. Nguyên, sau lại cũng không biết như thế nào mọc ra như vậy nhiều sơn mạch. Chu Ma tháp chính là từ bình nguyên trung tâm đột nhiên toát ra tới. Thật xa là có thể nhìn đến kia tòa màu đen cùng kim sắc đan sen tinh xảo tháp cao, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, tin tức đã truyền tới sở hữu liên thông tu tiên vực. Bình nguyên thượng chen đầy tu sĩ. Trời cao trung hơi thở cũng thập phần hỗn độn. Vì tránh đi ẩn nấp không trung nguyên anh tu sĩ, sở hữu đội ngũ đều đang tới gần bình nguyên sau chủ động rớt xuống, chúng ta liền từ nơi này đi. Phía trước đi thôi, Lạc Ninh mang theo đại gia hạ đến một mảnh còn tính rời rạc đất trống. Cách đó không xa có vài đối trúc cơ kỳ tu sĩ. Tháp tiêm có kim quang lập lòe, có phải hay không mở ra hiện ra? Đối Chu Ma tháp hiểu biết nhiều nhất Cao Dương gật gật đầu. Thanh âm khàn khàn cố tình phóng thật sự thấp. Hiện tại lập lòe tốc độ so hoãn. Chỉ cần bắt đầu dồn dập lập lòe đã nói lên lập tức liền đem mở ra. Chúng ta mau chóng đuổi tới tháp biên. Đại Nguyên Anh uy áp một biến mất lập tức đi vào. Nơi này không có tông tộc chiếm lĩnh. Vạn Phật vực Phật tu không có thiết hạ bất luận cái gì phòng ngự trận. Bất luận kẻ nào đều tiến vào trong đó. Không giống đại đa số thí luyện mà đều yêu cầu dựa lệnh bài hộ thân. Không có lệnh bài, tiểu đội cũng chỉ có thể dựa thần thức cho nhau liên lụy trụ đối phương. Cùng nhau chui vào cái chắn bên trong. Như vậy liền sẽ không ở truyền tống khi đi lạc thí luyện tháp không giống thiên nhiên bí cảnh. Sẽ đem tiến vào sinh linh một đám tách ra. Nơi này dù sao cũng là tông tộc luyện chế bảo vật. An toàn tính rất cao. Ra vào khó khăn đều không lớn, chỉ là theo Cao Dương nói. Tầng thứ 39 quan rất ít đội ngũ sấm đến qua đi. Tiểu đội xuyên qua bình nguyên đi vào Chu Ma tháp phụ cận khi. Liền thấy tháp ven mặt đất hình thành một đạo vòng tròn quầng sáng. Mặt trên biểu hiện mỗi một cảnh giới tiền 10 danh dung mạo. Nếu dùng thần thức đi thăm, còn có thể ẩn ẩn cảm giác được bọn họ hơi thở, Phất Y nhìn lướt qua đệ nhất tầng thứ 2. Thực mau đem lực chú ý tập trung đến tầng thứ 3. Tiền 10 danh đội ngũ nhân số có nhiều có ít. Trừ tà ma hai đạo ở ngoài các nói đều có. Mỗi một cái khuôn mặt phía dưới đều đánh dấu bọn họ khen thưởng điểm cùng cá nhân sấm quan tình. Huống, chính như Cao Dương lời nói rất ít có người có thể xông qua sở hữu trạm kiểm soát. Này 10 chi đội ngũ chung. Chỉ có đứng hàng đệ nhất 8 người đội ngũ. Thành công xông qua tầng thứ 39 đạo trạm kiểm soát. Hết chương.